Đạo tâm trùng ma, chương 175, thiên diễn bát quái, góc truyện audio.com. Nhìn bát quái khổng lồ ở giữa đi, Tần Thiếu Phong tiến lên một bước, sau đó lại đem lưu ly tịnh hỏa bao trùm khổng lồ bát quái này, tận lực bồi tiếp tiếp tục luyện hóa hẳn lên, mà một lần này bát quái kia không rung động nữa, sau đó ở dưới Tần Thiếu Phong khống chế, lập tức chính là từ trên sàn kia thoát ly ra. Đến lúc này, mới cuối cùng là nhìn thấy bộ mặt thật sự của bát quái này, cụ thể phải nói là một cái bát quái bộ dáng dạng trụ cao 5 thước, bên trên đường kính gần 10 thước, cực kỳ khổng lồ, hơn nữa cực kỳ nặng nề. Tần Thiếu Phong một bên dùng lưu ly tịnh hỏa luyện hóa, một bên dùng tinh thần dị lực khổng lồ bắt đầu tra xét hẳn lên. Tinh thần dị lực khổng lồ của ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu trực tiếp xâm nhập trong cơ thể trụ bát quái khổng lồ này, phát hiện bát quái dạng trụ này cực kỳ phức tạp, mà trình độ phức tạp cỡ này cho dù là lấy tinh thần dị lực khổng lồ của Tần Thiếu Phong cũng là xem từng đợt choáng váng đầu, không xem xét quá nhiều. Chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là trong cái bát quái dạng trụ này vậy mà là có một cỗ ý thức cực kỳ mỏng manh tồn tại, phát hiện này của Tần Thiếu Phong làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới trong cái bát quái dạng trụ này vậy mà là còn có ý thức tồn tại, đây chính là tương đương với là một kiện linh khí rồi. Nghĩ đến lâu thuyền này là người thường sáng tạo ra, Tần Thiếu Phong một trận không thể tưởng tượng, nghĩ không rõ trí tuệ của nhân tộc đến tột cùng cường đại bao nhiêu, vậy mà có thể sáng tạo ra thứ giống như linh khí cỡ này. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tuy trong lòng rung động không thôi, nhưng mà lại không có dừng luyện hóa cái bát quái dạng trụ này, đồng thời một bên luyện chế Tần Thiếu Phong đem phát hiện của mình nói cho Tần Hoàng, Tần Hoàng nghe xong rất là hưng phấn, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, chỉ cần có thể tìm ra bí mật của cái lâu thuyền này, thứ này sau khi ngươi luyện hóa liền thuộc về ngươi. Linh khí có được ý thức tuy không tồi, nhưng mà tuyệt đối sẽ không được Tần Hoàng để vào mắt. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng nói, gật gật đầu, lập tức càng thêm cố gắng luyện hóa hẳn lên, mà ngay tại lúc này, trong hoàn vũ thần giới của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên bay ra một loại đồ vật, lại là khối mai rùa nho nhỏ Tần Thiếu Phong từ trong Tần Hoàng bảo khố được kia, mà một khối mai rùa này ở sau khi xuất hiện chính là trực tiếp chạy bay tới bát quái dạng trụ Tần Thiếu Phong đang luyện hóa kia. Biến cố như vậy làm cho Tần Thiếu Phong cau mày, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không ngăn cản mai rùa kia hướng về bát quái dạng trụ bay tới. Đợi đến sau khi mai rùa kia bay vào bát quái dạng trụ, mai rùa kia vậy mà là trực tiếp hóa thành một đám chất lỏng, hòa vào trong bát quái dạng trụ kia, sau đó một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo chính là từ trong cơ thể bát quái trụ kia phóng ra, đem Tần Thiếu Phong cũng là đánh văng ra. Trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới bát quái dạng trụ này ở sau khi dung hợp một mảng mai rùa kia, vậy mà có thể có uy lực như vậy, mà lúc này, Tần Thiếu Phong thậm chí là cảm giác được một cỗ ý thức mỏng manh vô cùng kia trong cơ thể bát quái trụ kia đang nhanh chóng lớn mạnh, cùng lúc đó bát quái dạng trụ này cũng là nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm đen nhỏ, tiếp đó chính là hướng về Tần Thiếu Phong bắn đến. Bát quái dạng trụ kia bắn thẳng đến mi tâm Tần Thiếu Phong, lập. Góc truyện audio.com. Tức chính là hòa vào thân thể Tần Thiếu Phong, tiến vào trong thức hải. Tần Thiếu Phong vội vàng xem xét, chỉ thấy lúc này ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong, một tòa bát quái dạng trụ khổng lồ đang lơ lửng, thất tình lục dục ma đầu thì là vờn quanh bát quái dạng trụ này phi hành, cuối cùng cũng là dừng ở trên cái bát quái dạng trụ này. Thất tình lục dục ma đầu chính là linh hồn của Tần Thiếu Phong biến thành, cho nên ở lúc luyện hóa pháp bảo trên cơ bản đều là do thất tình lục dục ma đầu ở trên pháp bảo khắc tinh thần ấn ký, mà thấy bát quái dạng trụ này tiến vào thức hải, thất tình lục dục ma đầu toàn bộ đều là chu lên lao lên, lập tức từng cái đều là phun ra một ngụm sương mù đen ở trên bát quái dạng trụ kia, nhanh chóng hòa vào trong bát quái dạng trụ. Thất tình lục dục ma đầu này đã là cảnh giới 32 phẩm, uy lực cực kỳ cường đại, trực tiếp chính là đem ý thức trong cơ thể bát quái trụ kia hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn nắm giữ, mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng rốt cục biết bát quái dạng trụ là này thứ gì, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bát quái dạng trụ này tên là thiên diễn bát quái, là sản vật cao nhất của văn minh trước, là thể hiện cao nhất của trí tuệ nhân tộc bình thường, ở sau khi sáng tạo ra liền đã sinh ra ý thức, chẳng qua còn cực kỳ nhỏ yếu. Mà tác dụng của thiên diễn bát quái này chính là chỉ có một, đó chính là suy tính. Thiên diễn bát quái này có thể suy tính ra đủ loại biến hóa của thiên địa vạn vật, là nhân tộc cung cấp ra đủ loại ý kiến, hơn nữa có thể đem đề nghị hợp lý nhất, chính xác nhất bày ra. Hơn nữa thiên diễn bát quái này suy tính không chỉ là cực hạn ở trên sự vật, cho dù là Tần Thiếu Phong tu luyện đủ loại huyền công, thiên diễn bát quái này cũng là có thể đem suy tính đến mức tận cùng, vì Tần Thiếu Phong cung cấp ra phương án tu luyện tốt nhất. Cho nên sau khi Tần Thiếu Phong hiểu biết được tác dụng của thiên diễn bát quái này, nhất thời chính là lần nữa mừng rỡ, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là thứ tốt. mà ở bên trong thiên diễn bát quái này còn chứa đựng về văn minh trước cùng với rất nhiều lịch sử văn minh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng, bởi vì như vậy không chỉ là có thể hiểu biết tất cả của văn minh trước, càng là có thể tìm kiếm cho Tần Thiếu Phong manh mối tiến vào tiên giới. Hơn nữa thiên diễn bát quái này còn là nguyên nhân cuối cùng làm cho văn minh trước hoàn toàn hủy diệt, dù sao một cái tồn tại có được ý thức như vậy, sao có thể cam tâm bị người khống chế. Vì thế văn minh trước ngay tại dưới âm mưu của thiên diễn bát quái này hoàn toàn hủy diệt, mà thiên diễn bát quái này cũng là bị thương nặng, cuối cùng lâm vào ngủ say. Chỉ là bây giờ thiên diễn bát quái này lại là bị Tần Thiếu Phong hoàn toàn luyện hóa, một cỗ ý thức kia cũng là hoàn toàn bị thất tình lục dục ma đầu khống chế rồi, nay chỉ là trở thành một kiện pháp bảo trong tay Tần Thiếu Phong mà thôi. Ở sau khi hoàn toàn hiểu biết thiên diễn bát quái này, Tần Thiếu Phong yên tâm, mà có được thiên diễn bát quái này, đối với Tần Thiếu Phong tu luyện sau này cũng là cực kỳ có trợ giúp, bởi vậy Tần Thiếu Phong lúc này cũng là cực kỳ cao hứng. Thất tình lục dục ma đầu toàn bộ đều là ngồi xếp bằng ở trên thiên diễn bát quái này, cùng toàn bộ thiên diễn bát quái dung hợp trở thành một thể, toàn bộ chỗ ghi lại trong thiên diễn bát quái tất cả đều là được thất tình lục dục ma đầu hấp thu, mà bởi vì có thất tình. Góc truyện audio.com, lục dục ma đầu gia nhập, năng lực suy tính của thiên diễn bát quái này đang nhanh chóng đề cao. Mà theo thất tình lục dục ma đầu cùng thiên diễn bát quái này dung hợp, lực lượng thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong có được cũng không ngừng bành trướng, lại là có dấu hiệu đột phá, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng, lần này thu hoạch lớn rồi. Cách chương.